Chương 2245, 2506 vô giải cục diện. May là đã biết, cái này địa phương quỷ dị cỡ nào, nhưng là khi thật đến chứng kiến, cái kia một đoàn lôi quang, lặng yên không một tiếng động gian, xuất hiện tại hai người phía sau thời điểm, hai người biểu tình, vẫn là dường như bị hế trụ giống nhau. Làm sao biết như vậy đâu lẽ nào, đây thật là một cái vô giải khốn cảnh sao? Đa Bảo đạo nhân nhìn trước mắt cục diện, tự lẩm bẩm. Không phải hắn không tin tà, mà là tình huống trước mắt, thực sự đã phức tạp đến rồi vượt ra khỏi hắn có thể hiểu trình độ. A nếu như nói, vật chất có thể trong nháy mắt bị chuyển rời đến bên này vẫn có thể lý giải, thế nhưng, chính hắn thi triển đạo pháp, làm sao cũng sẽ như vậy đâu, không có ngoại lực tác dụng, đạo pháp làm sao biết vô duyên vô cớ xuất hiện tại bên này thì sao, nhưng là, nếu có ngoại lực tác dụng, vì sao, chính mình một chút cũng không có cảm giác được đâu lẽ nào, nơi này đúng. Như này quỷ dị sao mà Lâm Thiên Diêu tâm tư, cũng cùng Đa Bảo đạo nhân giống nhau, chỉ bất quá, sâu trong nội tâm hắn lo lắng, so với Đa Bảo đạo nhân còn muốn nồng hậu vài phần. Chuẩn thánh, thánh nhân thi triển thủ đoạn, đích xác có thể lừa. Thế nhưng, hắn không phải chuẩn thánh, hắn chính là thánh nhân đem nhất tôn đường đường thánh nhân vây ở bên này, hơn nữa, còn để hắn căn bản là không cảm thấy được bất kỳ dị dạng. Như vậy thủ đoạn, đã vượt ra khỏi Lâm Thiên Diêu tưởng tượng. Ngươi cũng đã biết, phía sau tam trọng cổ giới bên trong sinh linh, có hay không đã từng đã đến bên ngoài phía trước phát sinh đây hết thảy đều quá mức đột nhiên, mà hiện tại, nghĩ vậy tình huống vi diệu, hắn nhịn không được ở trong lòng âm thầm hỏi một tiếng Đông Hoàng. Không có, chưa từng có. Nếu như cái kia tam trọng cổ giới sinh linh đi ra, nơi nào còn sẽ cho phép ta sống đến hiện tại ta chân thân, sẽ chết tại nơi tam trọng cổ giới ở giữa. Đông Hoàng thanh âm truyền tới, mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, lắc đầu, lại từ chối cho ý kiến. Đông Hoàng nói không có sai, nếu như cái kia phía sau tầng 3 sinh linh đi ra, là tuyệt đối không có khả năng để cái này một luồng tàn niệm sống tiếp. Đông Hoàng bản thể, sẽ chết ở trong đó, mà đối phương, hiển nhiên sẽ không như thế nhân từ buông tha hắn cuối cùng một luồng chấp niệm. Mặc dù, cái này một luồng chấp niệm, lập tức, cũng liền muốn tiêu tán bằng không, chúng ta trước quay về Thanh Đồng Môn bên kia đi thôi. Ta cần thời gian tới sửa sang một chút toàn bộ sự tình. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân thần sắc bất an, lên tiếng nói rằng. Mà Đa Bảo đạo nhân do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Như vậy cũng tốt. Ta cũng hơi mệt chút. Nào chỉ là mệt mỏi, đơn giản là sợ, này cũng gọi làm chuyện gì. A Đa Bảo đạo nhân tự vấn trải qua cũng không biết bao nhiêu sự tình, nhưng là lại không có trải qua trước mắt như vậy khiến người ta tuyệt vọng cục diện. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, là không phải âm thầm có nhất tôn thánh nhân đang cố ý làm khó hắn. Bằng không, làm sao biết như vậy, chính là không đi ra lọt đâu. Thế nhưng, trên thế giới thánh nhân, tổng cộng chỉ có 6 tôn, nơi đây, tại sao có thể có nhất tôn đâu? Hai người đến rồi Thanh Đồng Môn bên kia, sau đó ngồi xuống. Giang có thời gian lâu như vậy, không thể nói là không có bất kỳ thu hoạch, chỉ là trong lòng bọn họ bí ẩn, lại càng thêm lớn. Lâm Thiên Diêu cũng lộng không phải tinh tường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn biết, mình đích xác không phải Quân Vân Thiên đối thủ, thậm chí còn, liền Quân Vân Thiên một cái hiệp công kích đều tiếp không xuống. Thế nhưng, hắn cũng không cho rằng, cái này các loại nhân vật, ra tay với chính mình liền phát hiện cũng không có cách nào nhận thấy được. Nơi đây, nhất định còn có đầu mối gì, là mình sở sao lãng ta cảm thấy, chúng ta phía trước mạch suy nghĩ có chút quá tán loạn. Đều là nghĩ đến cái gì, liền đi làm cái gì. Nói như vậy, rất nhiều có giá trị ý tưởng, đều sẽ bị chúng ta coi thường. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng, vậy ngươi muốn thế nào? Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn nói rằng, hắn hiện tại không có có ý định gì, trên cơ bản đều muốn dựa vào Lâm Thiên Diêu tới quyết định. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đem chúng ta hiện nay đã biết, phân loại thành điều mục, mà liền mỗi một loại khả năng tính, đều bày ra. Đa Bảo đạo nhân suy tư một chút, sau đó gật đầu. Hắn không xác định biện pháp như thế đến cùng có tác dụng hay không, chỉ là Lâm Thiên Diêu nếu nói ra, liền tất nhiên có cân nhắc của chính hắn. Từ cục diện trước mắt đến xem, khả năng thứ nhất tính, nói đúng là cái này địa phương, nguyên bổn chính là như vậy. Không có bất kỳ ngoại lực ảnh hưởng, cái này địa phương, xảy ra chúng ta không biết không gian trùng hợp. Vô luận chúng ta đi như thế nào, đều là không đi ra lọt. Lâm Thiên Diêu tuy là nói như vậy, thế nhưng hắn biết, khả năng này, nhưng thật ra là không lớn. Lý do rất đơn giản, như vậy địa phương, một ngày tạo thành, liền sẽ không cải biến. Cái kia trước đây Đông Hoàng bản thể, là thế nào tiến vào phía sau tam trọng thế giới đâu? Chỉ bất quá, cái này miễn cưỡng cũng coi như làm là một loại khả năng tính, dù cho, khả năng này thấp hơn, cũng muốn bày ra. Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên không hiểu rõ lắm Lâm Thiên Diêu nói khả năng thứ nhất rốt cuộc là cái gì, chỉ bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Cái kia loại thứ hai khả năng đâu? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Chính là nơi đây, có so với chúng ta cường đại rồi không biết bao nhiêu lần cường giả. Đây là thuật pháp của hắn, mà chúng ta, đều ở đây thuật pháp của hắn ở giữa. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng, chỉ là, trong lòng của hắn, đối với khả năng này, cũng không phải vô cùng vững tin. Ý của ngươi là, chúng ta ở vào tương tự với ảo thuật mộng cảnh ở giữa sao? Đa Bảo đạo nhân thần sắc cũng trịnh trọng lên, nói như vậy, có thể như vậy trêu chọc hai người chúng ta, thực lực chắc là vượt qua xa chúng ta. Thế nhưng, trên thế giới thánh nhân tổng cộng chỉ có 6 tôn, bọn họ làm sao có thể cực kỳ hiển nhiên. Đa Bảo đạo nhân đối với khả năng này, cũng lơ đỉnh, hắn tuy là cũng không thể nói minh bạch trước mắt là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn lại cảm thấy khả năng này cũng không tồn tại. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, hoàn toàn chính xác không phải cái kia 6 tôn thánh nhân dở cho quỷ, thế nhưng, nơi đây, nhưng là có so với kia 6 tôn thánh nhân, còn là muốn nhân vật cường hãn á còn có một loại khả năng, chính là này địa hữu quỷ chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu cũng không có nói rõ, mà là nói ra cuối cùng một loại khả năng tính.